Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, 707 Defender Justice. Sau một thoáng ngẩn ngơ, Audrey nhanh chóng hiểu ra, mặt trời, đang nói đến điều gì? Cậu ta nói ngài, kẻ khờ, điều động thiên sứ của thần đi tịnh hóa phân thân Amon. Thiên sứ, ngài kẻ khờ, lại phái ra một thiên sứ. Ngài kẻ khờ, quả nhiên có thiên sứ làm người hầu. Mỗi vị thiên sứ đều có thực lực ít nhất cũng phải danh sách 2. Dù đây là điều hiển nhiên, mình đã sớm dự liệu trước, nhưng vẫn khiến người khác kích động mãi không thôi. Vì giờ đây rốt cuộc cũng chứng thực được rồi, mà chỉ có thần linh mới có thể sai khiến thiên sứ. Con ngươi trong mắt Audrey chiếu lên từng tia hưng phấn, cô nàng không nhịn được. Bắt đầu mơ màng tưởng tượng hình dạng thiên sứ của ngài kẻ khờ trông như thế nào. Không biết đến khi nào mình mới may mắn gặp được đây. Cô nàng hướng về vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài. Ánh nhìn vừa háo hức vừa sùng bái. Cùng lúc, linh cảm của cô cũng nói cho cô biết rằng, anh thế giới, lúc nào cũng âm trầm. Đột nhiên ngồi thẳng lưng hẳn lên vì bị chấn kinh. Điều này không hiểu sao khiến cô nàng hơi đắc ý. Ma thuật sư, Phil thì hồi tưởng lại chuyện trước kia từng gặp. Cô chỉ thỉnh cầu ngài kẻ khờ, hỗ trợ quấy nhiễu xem bói thôi. Vậy mà kết quả lại trông thấy một vị đại thiên sứ có tới 12 đôi cánh hàng lâm. Dùng cánh bao phủ lấy linh thể của mình. Quả nhiên là thiên sứ. Cánh đen, một vị đại thiên sứ có 12 đôi cánh đen. Mà quả nhiên đây còn là thao tác thông thường của ngài kẻ khờ. Chỉ tùy ý điều động thiên sứ giúp thành viên tụ hội giải trừ nan nguy. Phil chợt không dám ngẩng đầu nhìn chăm chú vào người ngồi tại vị trí cao nhất kia nữa. Dù cô mới chỉ danh sách 9, dù vốn hiểu biết về thần bí học không được giáo dục hoàn chỉnh. Nhưng cô đã có liên hệ giữa những người phi phàm khác trong hơn 3 năm. Có một số thứ dù không cố ý nghe ngóng, cũng sẽ vô tình truyền tới tai. Trong đó bao gồm một điều vô cùng trọng yếu. Không thể nhìn thẳng thân. Trong quá khứ, câu nói này chẳng đem lại ấn tượng đặc biệt nào với Phil. Nhưng giờ đây cô lại đột ngột cảm thấy nó chính là chân lý. Là chân lý được tổng kết ra từ vô vàn bài học xương máu. Thiên sứ, bên cạnh ngài kẻ khờ quả thật có thiên sứ. Người treo ngược thì sợ hãi bàng hoàng, cũng không hiểu sao kích động, đến mức thân thể hơi run rẩy. Trước kia, thần chỉ nói cho chúng ta tôn danh, đáp lại khẩn cầu và nghi thức. Điều này đã gián tiếp biểu lộ ngài kẻ khờ cùng đẳng cấp với thần linh. Nhưng vẫn thấy khuyết thiếu chứng cứ trực diện. Vậy mà giờ, một thiên sứ xuất hiện, chỉ tồn tại đó thôi cũng đủ giải thích rất nhiều chuyện rồi. Trong đó, quan trọng nhất chính là, thiên sứ là đại diện cho uy hiếp trực tiếp nhất, ngài kẻ khờ, không phải là không thể gây ảnh hưởng gì đến thế giới thực đâu. Dù không thông qua bề tôi, thần vẫn có thể phóng chiếu sự uy nghiêm của mình lên một khu vực nhất định. Azer trong nháy mắt nảy lên vô số suy nghĩ, vừa vì trước đó thấy bản thân thật nông cạn, vừa cảm thấy tương lai thật sáng lạn, ngay sau đó. Anh ta lại nghĩ tới từng chi tiết trong lời nói của mặt trời. Ngài kẻ khờ, không trực tiếp khiến thiên sứ hàng lâm. Thay vào đó là dạy bảo cho, mặt trời, một nghi thức. Thông qua nghi thức đó, thần mới điều động thiên sứ tới tịnh hóa phân thân Amon. Hành động này có vẻ khá lòng vòng. Điều này liệu có phải là, nếu muốn tác động đến thế giới hiện thực. Ngài kẻ khờ, nhất định phải phá vỡ rất nhiều trở ngại. Vậy thì ăn khớp với phán đoán trước đó của mình về việc thần đang trong trạng thái bị phong ấn. Bị hạn chế, nhưng cũng có thể, vùng đất bị thần bỏ rơi. Đặc biệt ở đâu đó, nguyên nhân ngài kẻ khờ, không biểu hiện như vậy trước kia. Là vì thần đã giải phóng một chút, thần đang dần dần phóng thích. Lên ngồi tại vị trí kẻ khờ, chậm gì gì nhìn xung quanh một vòng. Rõ ràng đã nhận ra sự náo nức và tôn sùng của tiểu thư, chính nghĩa, nhận ra sự hoảng sợ và kích động của người treo ngược. Trước kia đều không đối đãi với mình như một vị thần sao? Tại sao nghe thấy chuyện thiên sứ lại biểu hiện thế này? Xem ra, bằng chứng gián tiếp vẫn không thể so sánh được với nỗi sửng sốt và kinh hãi của uy hiếp trực tiếp rồi. Về sau, nếu có thành viên mới chất vấn, mình sẽ khiển thế giới nhảy ra làm một bài hùng biện hoành tráng. Sau đó tiện tay chỉ hắn, xử lý nhanh gọn, giết gà dọa khỉ, đợi sự tình lắng xuống, lại tạo ra một thế giới khác. Suy nghĩ của Glenn dần phát tán. Mặt trời, Direct không quá hiểu phản ứng của nhóm ngài, người treo ngược tiểu thư chính nghĩa, cậu cảm thấy. Một vị thần linh, một thực thể vĩ đại, có thiên sứ phục vụ chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Cậu chờ thêm vài giây mới nói tiếp. Sau khi phân thân của Amon bị tịnh hóa, tôi ho ra một con trùng nhỏ, giống y hệt như thứ trong phòng giam. Mọi người có biết nó là cái gì không? Nhờ trợ giúp của kẻ khờ Glenn, mặt trời thuận lợi cụ thể hóa ra một con trùng trong suốt. Quanh thân có 12 vòng tròn bán trong suốt, chính nghĩa Audrey và ma thuật sư Phil hiếu kỳ nhìn lên. Đều lắc đầu, ra hiệu chưa thấy, cũng chưa bao giờ nghe qua về con trùng tương tự. 12 vòng tròn, trong, cuốn sách bí mật, những ký hiệu hay biểu tượng tương tự đều có liên quan tới thời gian. Gia tộc Amon là hậu duệ của thần Thái Dương cổ đại. Mà trong niên đại cổ xưa, nhân loại đều tin rằng mặt trời là tồn tại liên quan tới thời gian. Đây cũng miễn cưỡng được xem như một lời giải thích, cũng được xác thực qua hai phương diện. Vậy mà, tại sao, mặt trời vĩnh hằng? Hiện tại lại là ánh sáng bất diệt, hóa thân của trật tự, vị thần của minh ước, người thủ hộ của thương nghiệp, chứ không còn liên quan gì tới lĩnh vực thời gian nữa. Glenn duy trì hình tượng của kẻ khờ, không gấp gáp trả lời. Hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, người treo ngược Azer suy nghĩ một hồi mới nói. Nó hẳn là vật dẫn để Amon chế tạo phân thân. Trong truyền thuyết, thần thoại, có một loại côn trùng giống với ngoại hình của nó, cũng có 12 chiếc vòng trong suốt cuốn quanh thân, gọi là trùng thời gian. Tuy nhiên, rất nhiều người nghi ngờ rằng, đây thực ra là tên của một loại danh sách ma dược. Trùng thời gian, sát với suy đoán của mình đấy chứ, dù đây chỉ là cố sự thần thoại được lưu truyền trong nội bộ người phi phàm trung tầng trở lên. Nhưng bản thân tin tức này cũng có giá trị rất lớn. Anh, người treo ngược cứ nói ra như thế, khiến mọi người đều nghe thấy, là vì anh ta đã thu được rất nhiều thù lao, lý giải được rất nhiều tình huống quan trọng từ mặt trời, nhỏ sao. Glenn vừa bâng khuâng, lại vừa buồn cười, trùng thời gian, vật dẫn để Amon chế tạo phân thân, mặt trời, Direct lẩm bẩm, tựa như được khai sáng ra rất nhiều nghi hoặc, cậu tò mò hỏi, nó có thể dùng để làm gì? Ý tôi là, khi đã chết rồi ấy, tôi không biết, dưới ánh mắt tin tưởng và kính trọng của mặt trời. Người treo ngược Azer hơi xấu hổ đáp lại, lúc này, ngồi tại vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài, kẻ khờ, nhẹ nhàng mở miệng nói. Vật liệu chính của một số nghi thức, đây là suy đoán của Glenn dựa trên nội dung trong cuốn sách bí mật, nhưng hắn chẳng hề lo lắng điều mình nói có sai hay không. Vì chẳng cách nào chứng minh được, không tìm được nghi thức cần tới. Trùng thời gian, chứng tỏ kiến thức của các ngươi quá nông cạn. Glenn thản nhiên bồi thêm một câu. Ở trong lòng, một số nghi thức, đám người, chính nghĩa Audrey nhát mắt suy nghĩ miên man vô định. Cảm tạ ngài, ngài kẻ khờ, vĩ đại. Mặt trời, Direct nửa đứng dậy làm một lễ. Theo đó, chủ đề tiếp tục chuyển rời đến sự tình mối hiểm họa đối với sự tồn tại của thành Bạch Ngân. Tiểu đội thăm dò đã trở lại rồi. Tôi đang đề cập đến tiểu đội được dẫn đầu bởi người chăn cừu, trưởng lão Lawaya, tới thăm dò tòa thần miếu bị hủy diệt một nửa của Chúa Sáng Thế Sa Ngã. Họ vừa về đến thành Bạch Ngân, mà tôi đã phát hiện ra, trong tiểu đội có một số thành viên là người quen của tôi. Tính cách họ đều xuất hiện sự biến hóa nhất định. Họ bị Chúa Sáng Thế chân thực ô nhiễm rồi. Azer dùng giọng điệu không do dự, vô cùng chắc chắn chỉ ra. Chúa Sáng Thế chân thực. Chính nghĩa Audi không nhịn được ngước nhìn vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài một chút. Cô nhớ rất kỹ, Chúa Sáng Thế chân thực. từng bị bề tôi của ngài, kẻ khờ, phá tan âm mưu hàng lâm. Bản thân còn có suy đoán thủ lĩnh của hội Tarot nhà mình muốn là khắc tinh của tà thần. Thật sao? Direct không muốn tin, hỏi lại, người treo ngược bình thản trả lời. Cậu miêu tả chi tiết lại biến hóa của họ xem, cảm giác vẫn là người đó, nhưng lại rất khác biệt so với lúc trước. Đang lạc quan biến thành âm u, nụ cười sán lạn biến thành cười mỉm lễ phép. Mặt trời, Direct kể hết về những điểm dị thường mình phát hiện ra. Bao gồm cả chuyện trạng thái của người chăn cừu, trưởng lão Lawaya đột nhiên chuyển biến tốt. Người treo ngược Azer cân nhắc nói, tình huống cậu kể có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng. Khả năng bị ô nhiễm là còn may, nếu họ đã bắt đầu tín ngưỡng Chúa sáng thế chân thực, à, sang ngã, từ tận đáy lòng, thì đó mới là phiền phức, thật sự không còn cách nào cứu vãn nổi. Bất kể thế nào, tính cách, ý tưởng và quan điểm của họ sẽ đều vặn vẹo, biến thành đám người điên kín. Cậu có thể bắt đầu từ hướng này, khiến đoàn nghị sự 6 người phát giác chuyện không ổn. Tôi đã báo cáo rồi, nhưng ngài thủ lĩnh có vẻ không quá tin tưởng tôi. Direct cảm thấy buồn bã, u ám nói, ma thuật sư Phil không nhịn được thở dài. Đấy là vì thủ lĩnh của các cậu đã nghi ngờ cậu bị Amon nhập vào, đang cố âm mưu gây bất lợi cho thành Bạch Ngân. Vậy tôi nên làm gì đây? Dù có nói cho họ về tồn tại của Chúa sáng thế sa ngã, họ cũng đâu có tin. Mặt trời, Direct lo lắng. Người treo ngược Azer trầm ngâm 2 giây, mới tiếp tục, quả thực, vị thủ lĩnh kia cả các người hẳn lúc này cũng bắt đầu quan tâm đến người chăn cừu, và những thành viên tiểu đội thăm dò nọ rồi. Thành Bạch Ngân các người có thể sống sót đến bây giờ, cao tầng chắc chắn phải có mức cảnh giác cơ bản, sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng uy hiếp nào đâu. Vấn đề duy nhất là, sự coi trọng họ dành cho việc này chắc chắn là chưa đủ gắt gao. Thậm chí còn không chú tâm bằng chuyện cậu và Amon. Không đợi, mặt trời, mở miệng, anh ta lại cân nhắc thêm, có lẽ cậu có thể lợi dụng chuyện này, rửa sạch hiềm nghi trên người. Cậu tìm một cơ hội, khiến một đội viên thăm dò biểu hiện ra sự dị thường mức độ cao nhất, rồi phát sinh xung đột với hắn. Nhờ đó, thành viên đoàn nghị sự 6 người sẽ phát hiện ra chuyện bất ổn, cũng nâng cao ưu tiên về vấn đề này. Mà cùng lúc, cậu giao vật trùng thời gian mơ hồ kia ra, nói trong khi giao đấu, mình đột nhiên cảm thấy rối trí, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ lờ mờ nghe thấy ai đó nói, Chúa sáng thế chân thực, đến khi tỉnh táo lại, đã ho ra con trùng ấy rồi. Khi một tà thần can dự vào, rất nhiều biện pháp và năng lực không dám sử dụng, thủ lĩnh của các người sẽ suy đoán phù hợp với logic rằng phân thân của Amon phát sinh xung đột với ô nhiễm tinh thần còn dư lại của Chúa sáng thế chân thực, cuối cùng bị tiêu diệt, biến thành một con trùng đã chết. Nếu cậu cứ tiếp tục an phận một thời gian, chắc chắn giám sát sẽ hạ xuống, hiềm nghi cũng hoàn toàn biến mất. Tại sao anh, người treo ngược, lại quen thuộc với phương diện này thế? Chính nghĩa, Audrey khẽ nhếch khóe miệng, nghĩ nghĩ, mặt trời, Direct nghe thấy thì sáng cả mắt lên, cảm thán ngài, người treo ngược quả nhiên vô cùng đáng tin cậy. Nghĩ ra biện pháp còn hơn cả tốt. Vậy tôi phải làm gì để khiến người đội viên thăm dò biểu hiện ra trạng thái dị thường ở mức độ cao nhất đây? Cậu vội vàng hỏi ngược lại. Người treo ngược Azer hơi im lặng, qua mấy giây sau mới nói, tôi không biết. Chợt anh ta bồi thêm, nếu có vật phẩm liên quan đến Chúa sáng thế chân thực, thì còn được. Soạt, chính nghĩa Audrey lập tức nhìn về phía ngài kẻ khờ, ngồi ở vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài. Cách chương.